Mẹ cho ta một tình yêu thương, mẹ cho ta một mùi thanh lương. Con tim mẹ truyền đạt tất cả, mẹ dạy rằng yêu thương quê hương. Tình của mẹ vời vời trời cao, tâm của mẹ như vầng trăng sao. Đôi mắt mẹ mặt trời ánh sáng, bàn tay mẹ cứ vớt thương đau. Mẹ là Phật đại nguyện hóa thân, mẹ là là nước nước nguồn vô tận. Cuộc đời mẹ chỉ biết hiến dâng. Mẹ là Phật đại nguyện hóa thân, mẹ là hoa hoa đẹp tuyệt trần. Mẹ là nước nước nguồn vô tận. Cuộc đời mẹ chỉ biết hiến dâng. Con chắp tay chiêm ngưỡng ơn người, con nhiếp tâm thanh chúc vạn lời. Mẹ là Phật hằng hữu, cho cuộc đời con mãi thắng tươi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chân chư liệt vị tổ sư, khai sơn tạo tự nơi này. Kính bạch trên chư tôn hiền đức tăng ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, vào sáng hôm nay thì chùa của chúng ta có tổ chức cái buổi lễ Vu Lan Hiếu Hạnh. Và quý vị thấy là trong cái tháng 7 này rất là nhiều chùa, tất cả các nơi ở trên đất nước của chúng ta tổ chức cái ngày lễ cài hoa hồng. Đồng thời kèm theo cái ngày lễ cài hoa hồng á, thì chúng ta có tổ chức cái buổi lễ trai tăng và dân y. Quý vị, như vậy thì tại sao mà tháng 7 chúng ta lại cài hoa hồng mà chúng ta không cài cái tháng khác, không quý vị? Đây là cái truyền thống của Phật giáo của chúng ta từ ngày xưa đến nay, là cứ mỗi độ vào tháng 7 gọi là mùa Vu Lan báo hiếu. Như vậy thì trong cái tháng 7 có thể tổ chức vào đầu tháng cũng được, tổ chức vào cuối tháng cũng được. Như vậy thì tại sao ở các cái nước ở Tây Âu á quý vị, người ta chỉ có một ngày thôi. Ví dụ như là một ngày vào tháng 5, cái chủ nhật lần thứ hai thì là có một cái ngày lễ, đó là ngày lễ của mẹ. Tự nhiên là để nhớ tới người đã sanh thành ra mình, quý vị. Và vào chủ nhật lần thứ ba của tháng 6 thì người ta có một cái ngày lễ, đó là ngày lễ của cha, để nhớ tới những người sanh ra mình. Và đặc biệt ở Việt Nam của chúng ta không chỉ có một ngày mà chúng ta có cả một mùa luôn, thì mình gọi là mùa Vu Lan báo hiếu, phải không? Như vậy thì người ta xài có một ngày thôi, còn mình là cả một mùa luôn. Nên ngày nào trong tháng đó mình cũng nhớ tới cha, nhớ tới mẹ của mình. Còn 11 tháng kia thì quên tuốt luôn, phải không? Trong có một tháng một mà mình nhớ, còn 11 tháng kia quên đó quý vị. Như vậy có phải vậy không? Như vậy chắc có lẽ là không phải, phải không? Chúng ta luôn luôn lúc nào cũng nhớ tới cha, nhớ tới mẹ của mình. Nhưng mà chúng ta chọn ra một tháng để biểu trưng, nó dính tới truyền thống của Phật giáo. Tại vì quý vị biết rằng truyền thống của Phật giáo là xuất phát từ một bậc đại A-la-hán, đó là ngài Mục Kiền Liên. Sau khi đắc được lục thông, trong đó có thiên nhãn thông, thì đã ngài cái hành động đầu tiên quý vị, ngài đã đi tìm ai quý vị? Ngài đi tìm, ai biết ngài Mục Kiền Liên đi tìm ai? đi tìm mẹ phải không? Nhưng mà Đức Phật đó quý vị, khi Ngài đắc quả đầu tiên á, Đức Phật tìm ai quý vị? Đức Phật á, khi Ngài đắc quả đầu tiên á, Đức Phật quan sát căn tánh của chúng sanh, Ngài đi tìm chúng sanh để Ngài độ quý vị. Nhưng mà một bậc A-la-hán như một Kiền Liên đệ tử của Phật á, thì quý vị, thì cái đầu tiên khi Ngài đắc quả, Ngài đã tìm mẹ của mình à, quý vị. Để chi? À, để xem mẹ mình ở nơi nào, mẹ mình ở nơi đâu. Nên có những người quý vị nói là đi tu rồi là ly gia cắt ái khỏi gia đình rồi, nên á, là mẹ với cha mình cũng không phải là cha mẹ của mình nữa. Như vậy người ta nói không đúng theo truyền thống Phật giáo đấy. Truyền thống Phật giáo á, Ngài Đại Hiếu Mục Kiền Liên làm bậc Đại A-la-hán là xuất gia đó quý vị, đầu tròn áo vuông đấy. Mà người đầu tiên Ngài Mục Kiền Liên nhớ là mẹ của mình đó. Như vậy thì ngày hôm nay chúng ta là những người tại gia hay xuất gia, thì bất kỳ một cái gì, một cái niềm vui thì đều nhớ tới mẹ của mình. Có phải là mình lặng hụt trong sanh tử nhiều đời nhiều kiếp không quý vị? Khi mà đắc quả giải thoát giác ngộ thì cái ngày đó là ngày vui nhất của mình, phải không quý vị? Đúng không? Mà ngày vui nhất của mình là mình nhớ tới ai đó quý vị? Đâu thử bữa nào mình vui mà trúng số một cái mình nhớ tới ai quý vị? Phải nhớ tới chồng, nhớ tới con không? Để mua chồng này, mua cho con kia, mua bạn ở đó, đãi bạn ăn chè, đãi hát karaoke được không? Chứ có bao giờ mà mình trúng số nhớ tới mẹ liền không quý vị? Cứ như là một cái niềm vui mà chúng ta có được, chúng ta không nhớ đến cha mẹ của mình đâu quý vị, mà chúng ta nhớ tới những người khác đấy. Nên đó, Ngài Mục Kiền Liên, khi ngày ngày vui nhất của Ngài Mục Kiền Liên chính là Ngài Mục Kiền Liên đắc được lục thông, không là vĩnh viễn từ đây Ngài không còn đi vào trong sanh tử luân hồi nữa, thì Ngài nhớ tới chính mẹ của mình là người đã sanh ra mình. Tại vì không có người mẹ của mình thì không có một bậc Đại A-la-hán như ngày hôm nay, đúng không? Như vậy thì có bậc La Hán ngày hôm nay chính là nhờ cái người mẹ có công sinh thành dưỡng nuôi cho cái vị này khôn lớn, từ khôn lớn đó mới đi xuất gia, mới tu được đắc quả La Hán được. Nếu người mẹ đó quý vị mà không có công sinh thành dưỡng nuôi thì không có cái vị A La Hán ngày hôm nay. Nên tất cả những sự thành công trên đời này chúng ta nói là do thầy cô, rồi á là do những cái người xung quanh tài trợ giúp đỡ quý vị nên chúng ta có được ngày hôm nay. Không, cái người đầu tiên mà có thể cho chúng ta được ngày hôm nay chính là mẹ của mình, là cha của mình á, chứ không phải là ai khác đâu đó quý vị. Do đó mà cái truyền thống của Đông Phương chúng ta tôn vinh cha mẹ là không có hoa. Và trong Phật giáo á quý vị, Đức Phật đã từng dạy ở trong Hiếu Kinh rằng là chính cha mẹ của chúng ta là Phật ở tại gia đó, đúng không quý vị? Đức Phật đã đề cao lên là cha mẹ của mình là những vị Phật ở tại gia. Như vậy thì tại sao Đức Phật lại đề cao như vậy quý vị? Có như thế nào, lý do nào mà Đức Phật đã đề cao cha mẹ mình là Phật ở tại gia? Tại vì bây giờ quý vị mới quan sát nè, một người cha hoặc một người mẹ ở trong thế gian nè, có bao giờ ghét con mình không quý vị? Có ai cha mẹ mà ghét con không? Sao thấy chắc không có quá quý vị. Như vậy thì cha mẹ luôn luôn lúc nào cũng hy sinh cho con hết á, hy sinh tới mà còn cái gì cũng không tiếc hết trơn quý vị. Cái gì quý nhất á là cha mẹ cũng cho con hết trơn á, cái gì mà ngon thì luôn luôn nhớ đến con của mình hết quý vị. Nên những người cha, những người mẹ thương con như là Phật thương yêu chúng sanh đi quý vị, nên hy sinh tất cả. Nên Đức Phật đã vì chúng sanh mà trải 49 năm ở cõi ta bà này để hóa độ chúng sanh, chịu bao đau thương, chịu bao khổ cực quý vị. Thử một cái ngày tháng 7 mưa rơi tầm tã như thế này nè, quý vị đi chùa giống như đêm hôm, ở đây hơn 100 người ở lại ngủ đó quý vị. Bây giờ chúng ta mới phát cho một người một cái mền và đi ra từng cái gốc cây xung quanh chùa chúng ta ngủ một đêm. Và đêm đó trời mưa quý vị, rồi chúng ta mới thấy cái cảnh ngủ ở dưới gốc cây. Sáng ra quý vị, người thì ấm đầu, người thì sốt, à, người thì rung cập cập mà quý vị, ngủ có một đêm thôi, dưới gốc cây thôi, nhưng mà sáng ra mình thấy chịu không nổi phải không, bệnh hoạn tùm lum phải không. Đức Phật ngủ dưới gốc cây 49 năm á quý vị. Có nghĩa là hồi xưa á, những vị tỳ kheo không có chùa, đi khất thực ở dưới gốc cây, ngủ dưới gốc cây tam y nhất bát. Tất nhiên có một bộ đồ mặc nè, với cái bình bát, cái lọc nước, với cây kim may đồ thôi quý vị, giá đồ. Như vậy á thì các ngài đã ngủ ở dưới gốc cây, ăn thì ăn cơm á là xin khất thực cho chúng sanh. Để làm gì quý vị? Để cho chúng sanh gieo duyên với Phật Pháp, gọi là ruộng phước điền. Vì lý do đó mà chúng ta mới thấy cái sự hy sinh của các vị Phật và các vị Bồ Tát ở cõi ta bà này với chúng sanh đó quý vị. Lúc mà đắc đạo rồi á, các vị nhập vào trong niết bàn cái nó khỏe biết nhiêu, cảnh sen báo thơm tho nồng nặc đó quý vị. Nhưng mà không ở đó đâu, đi xuống ở dưới hồng trần này, lặng hụp gió mưa sương lạnh trời chiều đông quý vị. Còn cái cõi ta bà này chúng sanh khó chỉ bảo nữa quý vị, chúng sanh gọi là chúng sanh can cường khó độ. Nói bữa trước gật đầu, qua bữa sau làm ngược lại, quý vị tin không? Trong cõi ta bà vậy đó mới gọi là chúng sanh can cường khó độ. Nhưng mà vậy mà Đức Phật đã 49 năm đi trong cõi ta bà này để độ chúng sanh đó quý vị, để đem cái giáo pháp của ngài đem cho chúng sanh, để cho chúng sanh thoát khỏi cảnh của già, của bệnh, của chết. Nên ví Đức Phật như là một bậc mẹ hiền, như là một người cha kính quý vị. Nên cái người nào mà thể hiện cái thân nữ ở trong thế gian mà tu để đắc quả đó thì ta gọi là mẹ. Và những vị nào mà thân nam để tu đắc gia thì ta gọi là cha quý vị. Để kêu gì? Để kêu tiếng nói gần gũi, thân thương. Có phải là mẹ hiền Quán Thế Âm Bồ Tát không quý vị? Và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là vị cha lành đáng kính không? Thường thường mình nói vậy. Như vậy thì Đức Phật đã rời khỏi tam giới rồi, nhưng mà do tâm của chúng sanh chúng ta, nên vì lòng các ngài thương yêu chúng sanh như là cha thương con, các ngài thương yêu chúng sanh như là mẹ thương con, nên mình mới gọi là mẹ hiền. Đúng quý vị, thấy không? Mẹ hiền Quan Thế Âm, từ bi nguyện lớn lớn mênh mông, có những cái bài hát dạy bảo như vậy. Thì người cha người mẹ mình cũng vậy quý vị, cũng thương yêu con như là Phật đã từng thương yêu chúng sanh, đã hy sinh cho chúng sanh tất cả những cái gì mà có được quý vị. Có một cái bà mẹ ở trong thành phố quý vị, và cái người chồng thì mất sớm, nuôi đứa con của mình lớn lên đó quý vị. Có bao nhiêu người đi gọi là đi dặm hỏi quý vị, tại chồng mất sớm mà cái tuổi xuân thời còn rất là trẻ quý vị, đáng lẽ là ta phải lập gia đình đi tiếp phải không, cái gì cũng lo cho mình chứ phải không. Nhưng mà bà mẹ này không quý vị, bà mẹ này quyết ở như như vậy, ta gọi là ở quá phải không, ở dưới quê người ta còn gọi là ở giá, nhưng thực ra là gọi là ở quá, ở quá, quá phụ á. Những người mẹ này là quá phụ, nuôi đứa con lên lớn nó thành danh, học đại học rồi ra trường luôn quý vị, và đứa con nó không hiểu. Nó tính là cái trách nhiệm của những người mẹ này phải nuôi con cái lớn lên ăn học thành tài, đi ra trường như vậy rồi, chứ nó không hiểu một cái điều là tại sao quý vị nó lại có cái bằng cấp ngày hôm nay, tại sao có lại cái tấm thân này, tại sao mẹ ở một mình như vậy mấy chục năm trời để mà nuôi con. Con này nó không hiểu quý vị. Nên nó tới một ngày nọ quý vị, cái nó cưới được cái cô vợ, cưới được cái cô vợ về, mà cô vợ này thuộc về là đại tiểu thư, có nghĩa là nhỏ lớn biết nấu cơm, biết giặt đồ, thế nó đi học không à, ra trường rồi đi về nhà quý vị. Đi về nhà, lúc mà đi về nhà bên mẹ chồng thì lúc đó mẹ chồng á mới thấy thương, mới dạy quý vị, nói con gái lớn á con phải biết nấu cơm, con phải biết giặt đồ, con phải biết ủi đồ, con phải biết quét nhà. Bắt đầu cái người mẹ này coi con dâu mình như là con gái, dạy từ từ quý vị, dạy nó không biết làm sao, nó về nó than phiền với chồng đó, nó là coi mà tôi á về nhà anh tôi ở tôi giống như tôi ở đợ quá, tôi nhà mẹ tôi là tôi ở khỏe biết nhiêu luôn á, tôi đi học về á tôi thảy đồ ra đó mẹ tôi giặt, tôi ngồi lên cái có cơm liền tôi ăn, đi đến đâu cha tôi đưa, còn bây giờ về bên đây á sáng sớm tôi thức dậy tôi phải lo này tôi lo kia, tôi giặt đồ tôi giặt giũ, tôi ở không chịu nổi. Chuyện này á, tôi đi là tôi có chồng chứ đâu phải là tôi đi làm ô xin, phải không? Tôi đi có chồng chứ đâu phải tôi đi ở đợ. Bây giờ anh nghĩ kỹ, lẽ cái da tay của tôi mà nó trắng nõn trắng nà đi mà giặt đồ cái ba cái xà bông nó sút ăn da, nó ăn chóc da tay tôi hết nè. Đi xuống bếp nấu cơm nó cầm cái đũa nấu qua nấu lại hồi nó chai tay à, nên nó mất cái vẻ đẹp quyền quý của tôi, tôn kính của tôi hết này. Bây giờ thôi mình ra riêng đi quý vị, như vậy mà ông chồng nó vậy về nhà thỏa thẻ với mẹ, mẹ mẹ cho hai vợ chồng con ra riêng đi mẹ. Bà mẹ là ra riêng làm sao à, cái đứa con mới nói là ra riêng là ra riêng chết ra riêng là sao, ý nói là có một đứa con duy nhất mà ra riêng là ra như thế nào, rồi mẹ ở với ai? Là mẹ giờ cũng còn trẻ, mẹ mới bốn mấy chưa đầy 50 tuổi mà thôi, bây giờ á là à, mẹ còn khỏe thì mẹ cứ ở đâu mẹ ở à, như vậy á nó đòi ra riêng. Nhưng mà cái mục đích duy nhất ra riêng khỏi chăm sóc mẹ thôi không có chứ quý vị. Nhưng mà đứa con trai đó bắt đầu á quý vị về năn nỉ mẹ, về tìm đủ mọi cách hết để tìm cái à, tìm cái ra riêng quý vị, thì bà mẹ không đồng ý. Hỏi bây giờ tại sao con lại ra riêng mà trong khi mẹ có một mình con à? Cái chàng trai này mới nói thiệt là cái cô vợ vậy đó, ở kiểu này vợ ở không nổi nên vợ ở quen rồi, sống theo cái cảnh tiểu thơ nó quen rồi, nên cái bà mẹ này vẫn không đồng ý quý vị. Bà mẹ bây giờ nói là bây giờ mẹ nó hỏi con một câu nha, con trả lời đúng cái lương tâm của mình, con trả lời đúng theo cái suy nghĩ của con, đừng có nể nang gì mẹ hết trơn á. Bây giờ giữa mẹ với vợ con á, con chọn ai? Cái anh chàng này á, suy nghĩ một chút đó quý vị. Anh chàng nói là thôi con chọn vợ con. Và mẹ ngồi khóc không quý vị. Nó ngồi khóc là nếu con chọn vợ con á, thì mẹ đồng ý cho con ra riêng quý vị. Rồi á con ra riêng thiệt. Quý vị mua nhà ra riêng cho mẹ ở có một mình đây không quý vị. Ở mình đó mà mẹ nhớ con quý vị, nhớ con da giết nhỏ lớn ở với con rồi. Bây giờ đi ra ngoài không biết nó ăn sao, nó ngủ sao, nó gì con. Mẹ da giết nhớ quý vị. Mới bốn mấy năm chục tuổi là như bà già 80 vậy, ngồi sụ xuống hang mắt nó thục hết thức đêm nhớ con mà. Rồi tóc bạc trắng hết nó ra riêng đường cái, nó thành riêng nó không về quý vị. Nó không về nhà. Mẹ là sao hổng gà không về nhà thăm mẹ con? Trời con bận lắm má ơi, làm việc từ sáng đến tối, tối rồi bạn bè nó còn rủ đi đây rủ đi kia, nó tới khuya mệt quá thôi khi nào khi khác con về. Mà nó hứa khác gì mấy trăm lần á như vậy quý vị, rồi không về thăm bà mẹ. Quý vị thấy nó nhiêu ghê trong cuộc đời không? Nó có những cái hoàn cảnh như vậy. Nên á là vì lý do á, cái anh này anh không hiểu một điều quý vị, không hiểu một điều là cái từ cái tuổi mà 20 á đến tuổi bốn mấy năm nè, 20 mấy năm trời, tại sao á là mẹ sống một mình ở bên con quý vị mà lại không có chồng khác quý vị? Ai biết tại sao bà mẹ lại không có chồng khác trong lúc còn trẻ vậy quý vị? Tại sao? Tại vì thương con đó quý vị, sợ ông cha ghẻ về biết có thương con của mình hay không. Chứ ai mà không muốn người khác chăm nom, ai không muốn người khác là năng thân xẻ túi cho mình, phải không quý vị? Nên ta nói là đàn ông đi biển có đôi, đàn bà đi biển mồ côi có mình à. Bây giờ phải mồ côi mình chứ quý vị, ngồi nhà coi cút đó, mồ côi người ta mồ côi chồng, còn mình mồ côi con. Tại con nó bỏ nhà mình mồ côi con chứ phải sao không quý vị? À, sao thấy trầm lắng quá, cho một chàng pháo tay đi. Nên người mẹ đã hy sinh cho con cả quãng đời tuổi trẻ, người mẹ đã hy sinh cho con tất cả mà không cần phải báo đáp, không cần cái gì hết quý vị. Cái thứ nhất là nắng phai nám má xuân hồng, phải không? Bây giờ đã đi làm đi lụn rồi, đã tàn phai nhan sắc rồi. Vì cái nhan sắc này đã tàn phai là gì? Vì thương con đó quý vị. Tiền bạc 20 mấy năm trời giờ đếm lại kích cớp không còn đồng bạc nữa, đổ đi đâu quý vị? Đổ vô mấy cái bằng đại học của đứa con á quý vị. Tài sản ông chồng để lại cũng sạch nhách rồi, đổ đâu? Đổ vô cho con ăn con học á quý vị, lớn lên tất cả cái tuổi trẻ đã cho con tiền bạc, cho con tất cả, cho con, nó không biết đó quý vị, nó không biết điều đó. Nên á, ông bà ta mới nhắc nhở những cái đứa con này nè, phải nhìn lại những cái này. Như vậy thì cái ngày mà mẹ mình sanh ra đó là không phải là cái ngày đó mừng sinh nhật của mình, mà cái ngày mẹ mình sanh ra là cái ngày đớn đau nhất ở trong cuộc đời của mình, là mẹ xém chết vì mình. Như vậy thì thay vì mình mừng ngày sinh nhật, mà cái ngày đó là mình mua một phần quà để đền ơn cho mẹ, là chính cái ngày này là con đạp mẹ nhiều nhất, con đánh mẹ nhiều nhất, đúng không? Quý vị có đau gì bằng đau bụng? Ai biết đau bụng gì? Phải không? Đúng rồi. Nên nói ngày đó là ngày đau đớn nhất, mà vậy mà ngày con nó ăn mừng đó quý vị, mừng cái gì? Cái ngày đó đáng lẽ bữa đó mẹ chết thì sao, mà nó ăn mừng, nó làm đủ thứ chứ, nó hô hô mừng mừng quý vị, mà không bao giờ nó nhớ tới mẹ. Ngày sinh nhật nó nhớ tới ai quý vị biết không? Nhớ tới bạn. Bao giờ nó cũng mời bạn mình về sinh nhật hết trơn á, mà chưa bao giờ cái cắt cái bánh sinh nhật đầu tiên phải quỳ xuống dâng lên mẹ đầu tiên mới đúng đó. Là vì con mà mẹ đã đau đớn ngày hôm nay, cái ngày sanh con ra mẹ đã đau đớn như vậy, cái ngày sanh con ra mẹ xém chết bán sống bán chết như vậy, nên á con mừng ngày sinh nhật của con là cái bánh kem đầu tiên là con tặng cho mẹ. Nhưng mà không có đâu quý vị, bánh kem đầu tiên nó cắt cái nó mời người yêu nó lên, nó tặng cho người yêu nó một cái, thấy không quý vị? Như vậy thì tại vì thế gian không biết nên mới phạm sai lầm quý vị. Nên Đức Phật ngài đã thị hiện ở thế gian này, ngài nhắc lại cho sanh chúng biết cha mẹ chính là Phật ở tại gia đó. Nên trong kinh Nhân Quả Thiện Ác, Đức Phật dạy ai chăm sóc cho cha mẹ, ai hiếu đạo cho cha mẹ là phước báo lớn nhất. Tại vì cúng dường một vị Phật hưởng lên 500 kiếp trên cõi trời, 500 kiếp ở thế gian, nhưng mà mình lo lắng cho cha mẹ thì phước báo nó cũng không phải là ít như vậy. Nên cha mẹ là cái chùa để cho con cái tu, cha mẹ là một cái trường học để cho con cái học, cha mẹ là cả một bầu trời để che chở cho con cái, cha mẹ là mái nhà để che chở nắng mưa quý vị, cha mẹ là cái mền cho con đắp. Nên cha mẹ là cái chỗ nương tựa của chúng ta. Từ đó, từ cái ý thức được điều đó mà các bậc tiền bối, tất cả lão học, nho học và Phật học và các những bậc tiền bối ở trong dân gian đều nhìn thấy những điều này quý vị, mà những cái tuổi trẻ lớn lên không thấy được những điều này, không thấy cái sự gian lao vất vả hy sinh của cha mẹ đối với con cái, nên sợ con cái mình phạm tội bất hiếu đi. Mà quý vị biết ở trong kinh Địa Tạng dạy rằng ai mà phạm tội bất hiếu với cha mẹ đấy bị đọa vào trong địa ngục. Nên các cái vị tiền bối này mới sợ quý vị, nên các ngài mới dạy cho con cái biết là cái công ơn sanh thành của cha mẹ như thế nào, và cách để báo đáp công ơn đó như thế nào, để sống trong một đời này đừng có gì cái sự mình không biết mà mình phạm những sai lầm. Vì phạm những sai lầm đó thì mình đọa vào trong những cảnh giới rất là oan uổng của một kiếp người. Nên các bậc tiền bối đã dùng những cái thi ca, dùng những thi thơ, dùng những câu kinh, dùng những câu kệ quý vị. Rồi các bậc tiền nhân đã dùng những ca dao tục ngữ dân ca để nhắc nhở cõi đời này công ơn của cha mẹ như thế nào và báo đáp nó như thế nào. Vậy rồi sáng hôm nay chúng ta chia sẻ với nhau với đề tài là Vu Lan qua những vần thơ. Quý vị có câu thơ như thế này: mỗi độ thu sang lá rụng vàng, ấy mùa báo hiếu lệ Vu Lan, bồi hồi thương nhớ cha cùng mẹ, thổn thức tiếng con lệ ngấn tràn. Đó là nhắc vào ngày tháng 7 đối với chúng ta quý vị. Nên có cái câu mà bài học thấp thổi đầu tiên mà chúng ta học lúc mà học lớp 1 quý vị, nhưng mà chúng ta thuộc lòng không à, gọi là học vẹt không à, mà không hiểu nó nói lên cái gì chứ quý vị. Giống như mình học Bát Nhã Tâm Kinh nha, đọc cái bài kinh nào cũng bài kinh Bát Nhã hết: Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, Quán Tự Tại Bồ Tát Hành Thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa. Hỏi nói cái gì? Dạ thưa thầy, con không biết. Như vậy á, thì cái bài học lớp 1 tới giờ vẫn thuộc lòng quý vị. mà có những người con họ không biết là cái gì quý vị. Để thầy ngâm cái bài này ra, ngâm cái ai cũng biết chứ quý vị. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Núi Thái Sơn là núi nào quý vị? Quý vị biết cái chữ Thái không? Cái chữ Đại, quý vị biết chữ Đại không? Là cái chữ người nè, chữ Đại nè, phải không? Là lớn phải không? Sơn là núi phải không? À, sơn là núi lớn phải không? Chỉ cái chữ Đại là lớn, sơn là núi lớn, còn nhỏ hơn cái nỗi núi đó quý vị. Chữ Đại đây, bắt đầu chấm ở dưới chấm thành chữ Thái lớn hơn chữ Đại. Như vậy á, mình biết Đại là lớn rồi, Đại, hồi xưa đất nước mình gọi là Đại Cồ Việt đó quý vị. Như vậy đất nước mình đất nước lớn, cái chữ Đại có nghĩa là lớn. Nhưng mà cái chữ Thái nó còn lớn hơn cả chữ Đại nữa quý vị. Nên cái người xưa dùng cái chữ là thuật ngữ là núi Thái Sơn, lớn hơn chữ Đại, có nghĩa là còn hơn thế nữa đó quý vị. Giống như là Nguyễn Du tả Thúy Vân đi, quý vị. Khuôn trăng đầy đặn nét ngài nở nang, hoa cười ngọc thốt đoan trang, mây thua nước tóc tiết nhường màu da. Nhưng mà tả Thúy Kiều á, kiều càng sắc sảo mặn mà, so bề tài sắc lại là phần hơn. Có nghĩa là lớn rồi mà người ta còn lớn hơn nữa đó quý vị. Như vậy thì trong các thuật ngữ quảng cáo, ta quảng cáo là cái này ngon lành, cái này đẹp đẽ và cái này còn hơn thế nữa quý vị. Nên cái chữ Thái nó lớn hơn cả cái chữ Đại quý vị. Nên cái công cha là như núi Thái Sơn, là nhưng mà công cha như núi Thái Sơn là lớn, là tuyệt vời phải không quý vị? Lớn là tuyệt vời, nhưng mà mấy con cái ngày nay sanh ra không biết đó quý vị. Hỏi núi Thái Sơn ở đâu, núi Thái Sơn là núi gì? Công cha như núi Thái có nghĩa là lớn, núi Thái nó lớn tới cỡ nào nữa quý vị. Sơn là núi rồi, Đại là bự, mà núi Thái lớn hơn cả núi Đại đó quý vị. Như vậy thì tại sao người ta nói là công cha lớn vậy? Mấy đứa nhỏ ngày nay nó không biết quý vị. Tại sao nó không biết? Tại vì học toán, lý, hóa, anh văn. À, quý vị mấy đó là hà lào lào gặp nhau, how are you, goodbye, I love you rồi, hay lắm á quý vị. Nhưng mà công cha như núi Thái không biết, quý vị không biết. Nên mình thấy các cái trường học để là tiên học lễ, hậu học văn phải không? Đang nói tới cái này nè, đang nói tới cái công cha như núi Thái đó. Học đó là học đầu tiên là học công cha như núi Thái đó quý vị. Nên ngày 20 tháng 11 cái bắt đầu các đứa con quý vị nó xúm xích, nó đi tặng quà cho thầy cô giáo trong trường phải không? Tặng là nào là xà bông, nào kem bàn chải, nào là quần, nào là áo, để tỏ lòng tri ân những cái người dạy mình ở trong cuộc đời này á quý vị. Thầm tri ân những người dạy cho chúng ta ngày hôm nay, nên chúng ta mới có bằng tiến sĩ, chúng ta có bằng kỹ sư, có bằng bác sĩ, là do những người thầy dạy dỗ ta. Nên bây giờ chúng ta phải nhớ ơn thầy. Vì tục ngữ có câu nhất tự vi sư, bán tự vi sư. Một chữ cũng làm thầy, mà nửa chữ cũng làm thầy. Nên bây giờ mình tôn vinh các thầy cô, đó là một truyền thống tốt đẹp của truyền thống ông bà mình để lại. Học trò phải nhớ ơn tới thầy cô, tặng quà cáp nhớ đến những ngày gọi là ngày nhà giáo á quý vị. Nên á, một cái vị tổng thống Pháp mà được người ta ca tụng cả thế giới luôn, một ngày đó vị tổng thống lên làm tổng thống, quay lại cái làng mà ông học hồi lọc học lớp 1 á quý vị. Ông thầy giáo già dạy vị tổng thống hồi lớp 1, vị tổng thống cởi đồ tổng thống ra, mặc vô cái đồ thường dân á quý vị, giả làm phó thường dân đi vô lấy hộp quà tặng cho ông thầy. Thầy thầy còn nhớ không con thầy? Là mày làng nào sao tao nhớ nổi? Hình như tuổi rồi, năm nay gần 60, ông thầy 80 rồi quý vị. Nào sao nhớ nổi? À là con là thằng đó, đó đó học hồi đó đó, thầy nhớ chưa, nhớ chưa, nhắc lại kỷ niệm á quý vị. Rồi tặng cho ông thầy món quà đem về, báo đăng lên liền quý vị, đăng lên là vị tổng thống này đã có cái tấm lòng nhớ tới ơn nghĩa của những người dạy dỗ ra mình quý vị. ta ca tụng lên. Và những cái người học trò mà đã từng nhớ tới công ơn của thầy cô giáo giúp mình, dạy dỗ mình từ lớp mầm, lớp chồi, lớp lá lên tới lớp 12 luôn quý vị. Nên có những người 20 tháng 11 về xin tiền bố mẹ quý vị, má má ba má cho con 10 triệu, 5 triệu con mua là cả chừng 100 mấy chục phần quà. Tại mà học lớp mẫu giáo tới giờ biết bao nhiêu thầy cô, để đếm thử thôi quý vị, biết bao nhiêu thầy cô đã từng dạy cho mình trên ghế nhà trường quý vị. Như vậy mình tri ân lại khớp nấp, dạ thưa thầy, ngày 20 tháng 11 này con xin tặng thầy gì đó không? Dâng lên và hát ngài một bài Bụi Phấn. Khi thầy viết bản Bụi Phấn rơi rơi, hát quá hay, vỗ tay rầm rầm khen. Khen học trò này ngoan, học trò này nhớ tới lòng tri ân. Như vậy về xin tiền ba mẹ tặng từng phần quà, phần quà, phần quà. Không quý vị, như vậy là giống như là mình đi quy y á quý vị. Cái tới cái ngày mà mình tri ân ông thầy của mình á quý vị, cái ông thầy mình quy y, ai biết ông thầy mình quy y đầu tiên kêu bằng thầy gì? Thầy Bổn Sư, phải không? Bổn Sư, bổn là cái bộ mộc đây nè, có gạch ngang với là gốc cây á, gọi là bổn. À, như vậy là chữ bản là mộc, là cây, gạch dưới cái trở thành cái gốc. Như vậy á, là Bổn Sư, nghĩa là ông thầy dạy mình đầu tiên. Như vậy mình quy y ở chùa nào là ông thầy đầu tiên là Bổn Sư đó quý vị. Bắt đầu mình kêu á, là nhớ ơn thầy, là nhớ ơn sư phụ. Cái ông thầy mình đi giữa đường, có ông thầy ông dạy mình thêm quý vị. Cái là mình á, nhớ ơn sư phụ, đem quà tặng mấy ông thầy ngoài đường mà. Còn ông thầy đã từng dạy mình á, quy y cho mình quên mất quý vị. Chùa mình quy y quên luôn không quý vị? Như vậy thì người ta khen không? Có khen không? Không khen phải không? Cho một chàng pháo tay. Ta đâu khen đâu. Ông thầy mình quy y là ông thầy Bổn Sư. Rồi ở chùa mình quy y là cái chùa gốc của mình phải không? Chùa tổ. Như vậy mà tới ngày gọi là dỗ tổ không về, ông thầy Bổn Sư bệnh không thăm. Đi thăm ông thầy ngoài đường á, đi đâu gặp thầy ngoài đường, đi thăm tặng quà, rồi đủ thứ đi hết trơn quý vị. Mà ông thầy Bổn Sư không nhớ, chùa mình không nhớ, mình cũng giống y như vậy quý vị. Giáo viên dạy từ lớp mẫu giáo cho lớp trên á, nhớ hết, tặng quà hết, giỏi, giấy khen, tốt quý vị. Còn giáo sư mà dạy mình đầu tiên, thầy Bổn Sư không nhớ. Đố quý vị ai dạy mình đầu tiên? Ba mẹ chứ ai, biết nói chuyện mẹ dạy, ba dạy phải không quý vị? Học ăn, học nói, học gói, học mở phải không? Biết lật ai dạy quý vị? Phải ba mẹ đỡ đỡ cho lật qua không thôi, lật tuốt xuống sàn rồi con à, phải không quý vị? Nên ai dẫn mình đi học đầu tiên đâu phải là ông thầy cô ở trường đâu quý vị. Cầu tre lắc lẻo rập rền phải không? Khó đi, khó đi, mẹ dắt con đi, con đi trường học, mẹ đi trường đời, phải không quý vị? Như vậy thì trên cái cầu tre nó lắc lẻo gập ghềnh như thế này nè, rất là khó đi. Không có mẹ dẫn con qua, con lọt tốt xuống sông rồi con, còn đâu tới trường. Cái cầu tre lại cầu với nông thôn quý vị, người ta gọi là cây cầu khỉ á. Nó bắt qua, bây giờ quý vị xuống mấy cái miền nông thôn quý vị thấy nó bắt cái cầu khỉ đi qua sông nè quý vị. Nó lắc lẻo, nó gập ghềnh, hồi xưa bắt cái cầu đó không à. Nên á, đứa con đi học á, người mẹ dắt ở ngoài sau lưng nè quý vị. Dắt lên mà dắt chậm chậm, cẩn thận, gập ghềnh rất là khó đi. Nên phải mẹ dắt con đi thôi. Có ai nói là cầu tre lắc lẻo gập ghềnh, có ông hàng xóm dắt con qua không? Đâu có vụ đó phải không? Mẹ không à. Nên cái chỗ gập ghềnh nhất, cái chỗ khó khăn nhất ai dắt mình? Mẹ mình dắt phải không quý vị? À, nên cái chỗ ngon nhất không có câu ca dao nào, đó là tô canh ngon nhất mẹ ăn giùm con, có vụ đó không quý vị? Mà nó ăn toàn là cho muối với cho ớt, cho chanh không à. À quý vị, chứ đâu có cho ba cái vụ đó đâu. Nên các bậc tiền nhân nhớ, nhắc nhớ nghe con, cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi. Khó đi mẹ mới dắt con đi qua cái chỗ gập ghềnh, qua cái chỗ khó khăn này nè. Thì chính là cái người mẹ là người trong lúc khó khăn nhất, gian khổ nhất trong cuộc đời này, mẹ đã nai lưng ra gánh vác cho con. Những cái lúc mà con bệnh đau ai lo? không quý vị? Bệnh đau phải mẹ lo hơn, phải khó khăn nhất không? Không quý vị? Có cái bà mẹ, quý vị, ở dưới nông thôn á, cái có cái thằng con trai lớn tới giờ nó quậy, nói nó không nghe quý vị. Nó về á, là nó thiếu nợ tùm lum chứ, kêu mẹ nó bán đồ trả. Mỗi khi á, mà mẹ không có tiền trả đó quý vị, nó hỏi là bà trả không? Mỗi lần thì kêu mẹ ngon lắm, mỗi khi nó trả nợ về mẹ nó không trả, nó đổi cách xưng hô, nó kêu bằng bà. Hỏi bà trả hơn, mẹ nó tiền đâu trả con, nó lấy cái búa quýnh vô cái cửa kiến á, nó vỗ cái rầm một cái rỗ nát cái cửa kiến. À, quý vị, cái nó bỏ đi, hồi nó hỏi về bà trả hơn, má là tiền đâu trả, nó lựa chỗ nào nghiệt nghiệt nó quất cái búa nữa quý vị. Tới chừng nào mà nó trả thôi à quý vị. Như vậy á thì có cái cô hàng xóm quý vị mới phong tặng cho thằng này câu cũng hay lắm, là đồn con trời đánh mà không thấy trời đâu đánh chứ quý vị, còn nguyên à. Như vậy nó quý vị thấy tất nhiên là do cái người con này không nhớ tới những cái điều mà tiền nhân mình dạy, cầu tre lắc lẻo gập ghền lắm á, đời ở ngoài nó gập ghền rất là khó đi, nên mình nương vào chân mẹ mà đi, cái con nương vào chân người khác, có bữa nó lọt tót xuống sông á. À, như vậy á, thì còn đâu mà tới trường tới lớp học nữa quý, không, quý vị. Nên trước khi đi vào học thì chính mẹ đã dắt mình đi một đoạn đường đầu tiên đi đến trường, phải không? Như vậy là ai là người dạy mình đầu tiên đó quý vị? Dân gian đã lấy sự diễn lý chứ không phải cầu tre thiệt ở đây đâu quý vị. Cái cầu tre trong dân gian mình thâm thúy lắm quý vị, những người trong dân gian mình thâm thúy lắm, nói lên những câu tục ngữ ca dao dân ca toàn là ẩn ý phía bên trong không mà quý vị. Ví dụ như câu nè: tưởng đâu giếng sâu, anh nói sợ dây dài, nào ngờ giếng cạn tiếc hoài cái sợi dây. Thấy ông bà mình thâm thúy không quý vị, muốn nói chuyện khác đó quý vị, cái kiểu gọi là yêu lầm tướng cướp đó. À, quý vị thấy không, mấy cô gái trẻ trẻ lên thấy Việt Kiều quý vị, có cô này mới lớn lên mới có 17 tuổi thôi quý vị, thấy Việt Kiều ở nước ngoài về, ông này năm mấy tuổi rồi có mát Việt Kiều quý vị, rồi mới quen từ sáng đến chiều dẫn về nhà kêu mẹ mình làm đám cưới ngày một, mà gắn mát Việt Kiều lên về làm đám cưới đó, xong á quý vị, bây giờ anh này bỏ về ở bển này không quý vị, đô la thì không gửi lại, vàng không gửi lại, gửi lại đứa con. Giờ ôm cái đứa con đó quý vị, ôm mấy đứa con đó nuôi nấng cho nó quý vị, mới đầu gửi về tháng 100, 200, tới giờ không có trăm nào á quý vị. Bây giờ không lãnh không có trăm nào, nghe đâu ở bển nó có mấy vợ ở bển nữa quý vị, thấy yêu lầm không? Nên dân gian mình mới nhắc khéo mấy cô á, là tưởng đâu giếng sâu á, em nói sợ dây dài, nào ngờ cái giếng cạn tiếc hoài cái cọng dây, phải không quý vị? Ông bà mình thâm thúy lắm, nên bây giờ mới nói là cầu tre mà lắc lẻo gập ghềnh khó đi, phải không? Cái đó là cầu tre, là cái cầu gì? Lắc lẻo là lắc lẻo thế nào quý vị? Nói là trong cuộc sống này nè quý vị, không phải dễ dàng gì đi đâu con. Đi một cái là dẫm gai dẫm trong, đi một cái là bị cái này cái nọ liền đó quý vị. Có phải ra đường bỏ ngày là bị hút chết không? Bỏ ngày mà không xem á quý vị, ví dụ đi học nè, bỏ ngày không xem, tìm ở trong lớp không ra đâu, tìm ở quán game online mới thấy nó chổng á quý vị. Thấy lắc lẻo chưa? Vậy nó lắc qua lắc lại nhảy tút game online, lắc qua lắc lại cái chích xì ke, lắc qua lắc lại cái hút bộ đà quý vị, lắc qua lắc lại cái hát karaoke, còn là mấy cái chỗ mà dễ dàng đi đến tệ nạn xã hội không à. Nếu không có mẹ kế bên đó quý vị thì đi tuốt tuốt rồi cũng đi lọt tót xuống sông luôn á quý vị, còn đâu lớn lên được nữa quý vị, thấy không? Như vậy là bữa trước á, là nhất là ở trên thành phố quý vị, quý thầy đi tụng đám ma, mấy em nhỏ nhỏ nên chết mười mấy 20 tuổi không chết đó quý vị, bị bệnh bệnh mà có trái sầu riêng ở trong máu á, chích chung kim á quý vị, con nhà cũng khá giả không quý vị. Nhưng mà cuối cùng khổ nhất là ai quý vị biết không? Những bà mẹ vất, gọi là vất vả dữ lắm, nuôi những cái đứa con mà bị bệnh viện quý vị, mang tiếng ở dưới đời nè, tốn công tốn của nè, không có tương lai nè. Những cái người mẹ đó quý vị thấy là hớt hơ hớt hải, nhìn mình thấy cái bộ dạng người không có người ngộm ra ngộm luôn á, lo cho con mà không có còn tiếc gì tính cái nhung nhang của mình luôn á. Những cái người mẹ trẻ như vậy mình thấy, mình thấy mới thấy thấy thương trong hoàn cảnh đó. Nên những cái trường hợp đó nếu không có mẹ ở kế bên con ra ngoài, cái là bị dụ ra ngoài, bị dính ra ngoài, bị dính. Nên cái cuộc đời này nó dễ cám dỗ phù du lắm. Nên cái cầu tre nó lắc lẻo gập ghềnh, nó khó đi lắm. À, con phải không? Nếu mà khó đi thì mẹ dắt con đi. Cái chỗ nào dễ đi toàn là bạn nó dắt không à. Còn mà chỗ nào khó đi, khó ăn, khó nuốt mới mẹ nó dắt. Không quý vị, còn cái chỗ nào dễ đi nè, đi vũ trường nè, đi nhậu nè, đi ăn rồi đó quý vị, à, đi ăn kem rồi đó, mấy chỗ dễ vô dễ đi toàn là dắt bạn nó dắt không à, còn mấy chỗ khó đi khó nuốt mới tới mẹ quý vị, thấy không? Như vậy đó là mẹ gánh hết đó quý vị. Có bao giờ nó về nhà nó xin á, có bao giờ xin bạn 5 triệu đóng tiền trường không? Vậy là xin ai? Xin mẹ không? Vậy cái đó khó hay dễ quý vị? Khó không, mẹ gánh nè con. Tối tối mà con bệnh mà thức sáng đi mới đầu giường á, cái cầu này nó lắc lẻo dữ lắm á. Có thằng bạn nào ngồi đầu giường nó chăm cho con không? Có không? Không có không? Vì mẹ ngồi đó con, giật mình ra thấy mẹ liền cái gì. Bổn thân quý thầy cũng vậy nè, hồi nhỏ ngủ á, ban đêm cái gì, nóng sốt đi mở mắt ra thấy bà mẹ đầu giường, mở mắt ra thấy mẹ đầu giường à. Lúc đó mình không nghĩ cái gì, tới bây giờ mình mới nghĩ lại. Biết sao sáng đêm có nghĩa là lúc nào mình mở mắt cũng thấy mẹ ở đầu giường quý vị. Như vậy thì sao quý vị? Có nghĩa là sáng đêm mà mẹ đâu có ngủ, sáng đêm ngủ không quý vị, mà lúc đó mình không biết. Tới giờ mình biết, có những người biết thì quý vị sao biết ra nắm mồ ngoài ngồi ngoài là má, má lúc đó con không biết má, à, má khổ má đau với con vậy, con đâu biết đâu, má thức sáng đêm với con không biết đâu, má lại bị bệnh lên máu mà thức sáng đêm ở đầu giường lo cho con quý vị, máu nó tăng mấy bữa cũng đi luôn quý vị. Mà người mẹ có bao giờ nghĩ đến tánh mạng của mình không? Không đâu, không quý vị, chết chết sống sống miễn sao nuôi sống cho con mình nó là được đó quý vị. Nên á, người ta thống kê được á, các cái dạng mà hiến tạng cho con quý vị, ví dụ như con bị hư cái thận, con bị hư cái gan đi á quý vị, cái ghép gan đầu tiên ở Việt Nam mình, bệnh viện quân đội ghép quý vị, là người cha đã cho đứa con gái 7 tuổi của mình nửa lá gan đó quý vị. Và ghép thận vậy là chính là người mẹ cho thằng trai của mình đó quý vị. Sao không nghe cái vụ mà con nào cho mẹ cha cái gì hết trơn quý vị? Không nghe, toàn nghe đăng báo là toàn là cha mẹ cho con cái này, cha mẹ cho con, bữa cho cái thận, bữa cho này, bữa cho kia. Nhưng mà cũng có những cái trường hợp đặc biệt con cho lại, nhưng nó hiếm lắm đó quý vị. Nước mắt mà nó chảy xuôi, chảy từ trên nó xuôi xuống thôi, ít khi nào nước mắt chảy ngược lên. Nên đó, cái gì mà khó khăn nhất á, là cha mẹ gánh vác á, cho mình hết quý vị. Lắc lẻo gập ghềnh là chỗ đó. Nên từ cái chỗ đó mà người ta nói á, tới cái công cha. Cái công cha, cái công cha là cái người, bây giờ mẹ tiền đâu cho con quá vậy. Bây giờ nói là mẹ xin 5 triệu, mẹ cho 5 triệu, xin 3 triệu, mẹ cho 3 triệu, xin 4 triệu, mẹ cho 4 triệu, tiền đó đâu ra quá vậy? Ba đi làm á, về mới đưa cho mẹ, mẹ từ đó mới qua đây. Nên mẹ là cái ngân hàng để giữ tiền thôi. Đúng không quý vị? Còn người gửi vô ngân hàng là ai quý vị biết không? Là cha của mình á, âm thầm lắm, lặng lẽ lắm. Mẹ làm bề nổi, cha làm bề chìm. Đúng không quý vị? Cơm này ăn ở đâu có? Không có đâu. Nói là cơm của mẹ không? Cơm của mẹ nấu, nhưng mà tiền thì tiền của ba làm ra đó quý vị. Có những người làm thợ hồ gần chết luôn á, từ sáng đến chiều. Thợ cái thì có 170 ngàn thôi, còn thợ đực thì 120 trở lại. Thợ đực là trộn hồ rồi đó, mình kêu cho nó sang quý vị. Thợ cái thì được 170. Nên cái gì người ta tôn vinh người nữ hơn á quý vị. Thợ cũng kêu thợ cái, thợ cái tiền nhiều hơn thợ đực, phải không? Nên là cái người cha đi làm gần chết không ai nhắc tới. Cơm cơm của mẹ, áo áo của mẹ, quần quần của mẹ, tập vở của mẹ mua quý vị. Thôi tiền ai làm ra, tiền ba làm ra mà không nhắc tới tới ba quý vị. Nên âm thầm lắm, như một cái bóng núi vậy đó, đứng âm thầm vội vội có một mình quý vị. Mà này là núi Thái Sơn nè không quý vị, nên nó cao to hùng vĩ mà không ai để ý tới chứ. Có leo nó lần nào đâu để ý quý vị, tại leo lên núi nó mệt, nó khó khăn lắm, nên gặp người cha ai cũng sợ chứ á. Giống như leo trên đỉnh núi nhìn ai cũng sợ chứ á. Bữa đó đi giếng non lên trên cái đỉnh núi cao quý vị, có ông này ông dẫn đoàn, ông bụng bự nè không quý vị. Người ta leo lên đến đỉnh núi vậy, người ta lại Phật cái vậy quý vị. Ông dưới này ông đứng này ông lại lên, cái người ta hỏi sao đứng này lại lên. Ông là ông đứng ở trên đỉnh núi á, thì mình lại chỉ lại được cái chóp núi thôi, còn dưới này mình lại lên lại luôn cả cái núi. Ông lý luận vậy quý vị, là cái bụng ông bụng nước lèo lội, ông nổi nói đại đi không quý vị. leo lên tới đỉnh núi lại cái chóp không à. Còn dưới này mình lại lên lại luôn cả cái núi quý vị. Nên con cái nó lựa cái thế mà nó lại lên, là lại đứng ở dưới này nó lại lên không à, lại lên cả cái núi. Nó đâu biết gì trên núi đâu, nên nó nhìn nó thấy cái bóng của cha nó hùng vĩ oai nghi không à quý vị. Mà đâu có lợi gần đâu, thấy núi đá lõm chõm bị nó đào banh hết trơn rồi quý vị. Thì cái tướng cha mình vậy đó, nó sần sùi nó te tua, chứ có bao giờ mình dở cái tay của cha mình lên mình thấy không? Không quý vị, chai hết. Cái chân á quý vị, bàn chân ở dưới cũng chai hết luôn. Chưa bao giờ đứa con để ý điều đó đâu quý vị. Không quý vị, chừng nào để ý mới thấy. À, chính là ba của thầy, thầy biết nè. Là lúc mà làm ruộng á quý vị, hai cái chân á nó chai xuống rồi nó lồi ra thế này nè, bắt lấy lưỡi lam cắt cái chai đó, cắt đi cả chừng nửa tháng cắt lần, cắt cái chai ra từng cục nè. Không quý vị, hỏi tại sao chai vậy quý vị? Là dặm mòn trên sỏi đá nhiều quá nó mới chai đó. Dặm mòn chi quý vị, một mình ăn có bao nhiêu đâu mà phải đi dặm đi mòn không quý vị. Hỏi con gà quý vị thấy không, nó dắt mười mấy con mà đi ăn đó, con gà mẹ bắt đầu nó bươi nha. À, bươi lên dế, nhảy lên cái gà mẹ chụp cụp liền, nhưng mà không có nuốt, đưa ngang bên cho mấy đứa con nó mổ nuốt. Rồi bươi lên con trùng cái gì là mẹ chụp cụp liền, đưa qua bên cho mấy con mổ cái gì. Bươi từ sáng đến chiều, cái con nào với cái phao câu, mấy gà con nào nấy cái phao câu nó cong cái phao câu luôn á quý vị. Còn gà mẹ nhìn vô phao câu nó đắp kẹp, mà sáng giờ có gì đâu, không có miếng nào ấy. Quý thầy mới quan sát con gà mẹ, mình mới thấy chảy nước mắt đó quý vị. Từ sáng đến chiều nó bươi dữ dội lắm, sức mồ hôi, đổ mồ hôi chán, ra sáng mồ hôi đầu, nó bươi vô quý vị. Rồi trùng lên, dế lên, mấy gà con quất hết, con nào nó dẹo ne bao câu hết nè. Gà mẹ đói gần chết, nó cồn cào quý vị, về uống nước cho đỡ đói thôi quý vị. Nhưng mà quý vị nếu mà xét nghiệp của nhà Phật, bươi con dế lên, cụp một cái dế chết phải không, đưa qua đây con no bụng. Còn cái nghiệp sát sanh ai lãnh đố quý vị á, con mẹ lãnh phải không, con trùng bươi lên cụp cái chết con trùng, nghiệp sát sanh ai lãnh, con mẹ lãnh phải không. Nhưng mà con nào no, con no không, nó vô lý chỗ này, cuộc đời nó chua lắm, chua chát lắm. Giống như mình làm ra của cải vật chất, vàng để 30 cây trong tủ, đất 10 công, nhà 2-3 cái, biệt thự quý vị, tắt hơi rồi đi qua, nhà nó sang tên, đất nó sang tên, vàng nó lấy, mình ra đi bỏ lại của cải ở phía sau quý vị. Làm cả đời bỏ lại hết trơn cho nó, đem theo gì quý vị biết không? Đem theo cái tội. Lúc làm đó đó quý vị, giống hình lúc bươi lên mổ kiểu đó đó quý vị thấy không. Buôn bán đầu mình mới nói lẹo qua lẹo lợi đứng lời quý vị thấy không, thấy không. À, ký đậu á, mua 10.000 thôi, bán ra 30 bán vốn đó, thấy không. Đậu á là trồng ở bên hông chợ lớn. À, nói đậu có Thái Lan đó quý vị thấy không, nói gì để nói bán nó cao giá phải không, để chi, để kiếm tiền chi, để lo cho con cái sự nghiệp quý vị. Cái tội khẩu nghiệp nó dốc nè, ai chịu, mình chịu phải không? Không quý vị. Nhưng mà đứa con nó đâu có biết đâu, nó chỉ ngồi nó ăn cơm, ngồi nó sơi đậu thôi đó quý vị, hát karaoke chơi rồi chạy xe đua xe thôi, nó đâu có biết mấy cái vụ này, nó đâu có biết mấy vụ này. Nên cha mẹ đi ra quý vị, ngồi ở đâu quý vị thấy mẹ có một tiền liên biết rồi đó, vừa qua đời cái ngồi ở đâu quý vị biết rồi, ngồi với địa ngục ngạ quỷ, ngồi ở đâu. Hỏi tại sao ngồi với địa ngục ngạ quỷ, đấu tranh với cuộc đời, lừa lọc đủ thứ hết để kiếm tiền nuôi con, để con mình thành danh chi mỹ phải không quý vị. Rồi cuối cùng mình ngồi ở địa ngục ngạ quỷ, súc sanh bị đọa đày trong kiếp khổ đau quý vị. Đến ngày một kiền liên á, là lấy cái hình tướng đó ra để cho chúng ta nhìn thấy thành công ngày hôm nay của con chính là nhờ mẹ. Mà bây giờ con ngồi trên ngai cao nè, bao nhiêu người bái lại tung hô mẹ thì bỏ đỏ xuống tuốt ở dưới kia quý vị. Thấy cái chỗ này không? Nên những đứa con phải nhìn được cái chỗ này, nên mới có ngày lễ Du Lan báo hiếu nè. À quý vị, có những ngày lễ Du Lan báo hiếu, nên những cái dừng thơ xưa đã để lại không quý vị? Tiết trời tháng bảy Vu Lan, dù đi muôn hướng trăm ngàn trùng dương, lòng con không khỏi vấn vương, quay về nguồn cội nhớ thương mẹ hiền. Như vậy là công cha thì như núi Thái Sơn, còn nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra quý vị. Nước trong nguồn quý vị lại mấy cái chỗ thác á, quý vị thấy không? Trời nắng cỡ nào cũng có nước hết trơn á. Nước trong nguồn mà nguồn này nguồn vô tận quý vị, nên cỡ nào cũng có nước chứ. Nắng cỡ nào nắng là lợi cái nguồn nước cái là no liền, uống cái bụng là no liền á quý vị. Nên á, có những cái mạch nước mà ở những cái nơi sa mạc đó, nó có những mạch nước ở trong đó. Sa mạc không có nước gì hết, nhưng mà mấy cái ốc đảo là những cái mạch nước, là những cái nguồn nước nó ngầm ở trong đó, nó chảy lên hoài quý vị. Có những cái nơi á, mà nước ở dưới này nó trào lên bất tận luôn á, khỏi cần phan luôn, như ở Tây Ninh đó quý vị, là có cái nơi nó trào nước lên luôn khỏi phan, tự nhiên hứng lấy quý vị, đó là nguồn nước, là mạch đó, dí như mẹ quý vị, nước không bao giờ cạn hết, con khác có uống, con khác có uống, không quý vị tin không? Xin 200 có 200, xin 300 có 300, xin 500 có 500. Má má cho con đóng tiền học phí anh Văn 5 triệu mới bữa trước, qua bữa sau má má cho con đóng tiền con đi sinh nhật bạn 2 triệu nha má, qua bữa sau đóng tiền bảo lũ 500 nha má, qua bữa sau đóng tiền quỹ lớp 200 nha má. Ôi ơi, má cứ thở mà ngáp không, bị ngáp mà thở theo không kịp luôn nữa. Nhưng mà cái nguồn nước này, nước nó bất tận quá vậy, nước nó chảy ra hoài, chảy riết mà nó khô máu luôn á, khô mà tới tướng gầy gòm còm cõi luôn mà cũng còn chảy hoài, xin đồng nào được đồng đó. À, quý vị mới thấy không, mới gọi là nước nguồn chảy ra, là chảy ra chỗ đó đó. Nhưng mà chỗ này nó chảy ra phải là chỗ tiền, phải là chỗ vàng, mà cái chỗ tình thương á quý vị. Cái tình thương của cha, của mẹ đối với con, nên bắt đầu nó chảy, chảy đâu, chảy ra quý vị. Đi vay tiền góp, con đi học đó, hết tiền rồi quý vị, sợ con nó bỏ học nên đi vay tiền góp quý vị. Có bà mẹ này đau thương lắm, mới vừa rồi ông chồng quýnh rồi thôi chồng luôn quý vị, thiếu nợ 300 triệu. Hỏi bà làm gì bà thiếu nợ 300 triệu, đánh số đề hả, đi làm gì thiếu nợ 300 triệu quý vị không biết. Nuôi ba thằng con đi học không quý vị, ông chồng thì chạy em đau không mà còn đi nhậu nữa, rồi tiền đâu nuôi. Bắt đầu mới đi vay, mới đầu á là đi vay ngân hàng cầm đất, rồi cầm hết được rồi quý vị, hết rồi bắt đầu đi vay nóng ở ngoài, mà gọi là nóng hổi luôn á. Đi vay tháng có 20% à, đâu có bao nhiêu đâu, nhưng mà hết vay được 20%, vay lên 30% quý vị, gọi là tiền góp ngày á quý vị, 50 triệu góp ra 70, góp ngày chịu góp hoài tới nó ra vậy quý vị thấy không? À, rồi đại loại là những cái loại tiền như vậy quý vị, rồi hàng ngày chồng nợ này nó chồng lên nợ kia nó chồng lên nợ nọ quý vị. Ba đứa con tốt nghiệp đại học ra trường trơn, ba đứa đi làm hết đâu quý vị, cuối cùng bể nợ ra nợ 300 triệu. Ông chồng á hạch sách lên là bà làm gì bà mình nợ dữ dội vậy, sao này không nói với chồng với con không quý vị, quýnh bà vợ rồi đi ra tòa ly dị luôn. Bà vợ nói gì cũng không tin hết á, nói là tiền đây rót về cho cha mẹ, rót về cho nấy á, tùm lum hết á. Cái cô này mới vô than với quý thầy, đâu không có đâu thầy, con không có để về cho cha mẹ, con cắt nữa, con để về cho cha mẹ cắt, thề thề là mấy thầy ta khỏi thề, thề vô chùa khỏi thề, phải không? Nói được rồi vô chùa thề chi, giơ tay lên thề quá trời luôn á, là con không đem về cha mẹ con cắt nào hết trơn đó thầy. Tới mẹ bệnh, mẹ ruột con bệnh đó, con còn chưa cho được đồng nữa đó, tiền này lo cho ba đứa đi học không đó, ổng toàn là đi đánh bài với đi nhậu, chạy em ra ôm không có đem về cho vợ đồng bạc nào đâu. Còn tiền điện, tiền nước, tiền nhà, năm dài tháng vắng mà chồng nợ này lên nợ kia 300 triệu còn ít đó không quý vị, mà giải thích không được. Rồi cuối cùng nói là con này lòn tiền đi tùm lum tùm la, nghĩ xấu quá quý vị, đến mấy đứa con bây giờ nó cũng nghĩ vậy đó, má làm gì má nợ tới 300 triệu, nó muốn vạch tội ra nữa quý vị. Nó là má làm gì má nợ tới 300 triệu, nói nó không tin. Mà quý vị tính là tiền bây giờ mình mới xài đi lây quay cái 2-3 triệu là mua đất liền á, đi chợ thử cái biết liền á, mà năm dài tháng vắng cộng lại đi nó ra bao nhiêu. 300 triệu không phải là nhiều đâu, ba đứa con học đại học ra trường rồi nhiều năm nhiều tháng đó quý vị. Nhưng mà nói không ai tin hết, tới bây giờ á là cô này ngậm ngùi mà ra khỏi nhà quý vị. Ông chồng giọng cho ở nhà nữa, bây giờ quý thầy cũng nói là thôi mình làm mình biết à, Như vậy là thôi giờ kiếm chùa nào vô làm công quả tu luôn đi. Năm nay năm mấy 60 chứ nhiêu, tu người ta cũng còn nhận á quý vị. Nếu mà không nhận vô chạy dưỡng lão luôn cũng được nữa. Nhưng mà lòng của mình hết tâm với gia đình, hết tâm với chồng, hết tâm với con quý vị. Lỡ mà thiếu những cái nợ này cũng là lòng trong sạch, mình phải đánh số đề, phải cá độ. Không phải đi á là xài bậy bạ karaoke đó quý vị. Nhưng mà cái này là lo cho con, lo cho cái mà đứa con nó không biết. Ba đứa tốt nghiệp ra trường mà không hiểu nổi quý vị. Bài toán nó tính hay lắm, nó tính vi phân được nè, nó tính tích phân được nè, không quý vị, nó tính đủ thứ được chứ, nó tính máy tính, tính rầm rầm rầm rầm mà nó không tính nổi ra cái bài toán này quý vị. Ba nó hàng tháng không có một đồng nào đem về gia đình hết. À, mẹ thì đi làm mai ở công nhân ở xí nghiệp với quý vị, một tháng 2 triệu tăng ca lên được 3 triệu. Quý vị biết tiền điện, tiền nước ngày như một tháng nhiêu không? Tiền điện gần 1 triệu bạc. Tiền nước cũng như vậy luôn, là 1 triệu mấy, đứt lương của bà mẹ rồi. Như vậy thì ba đứa đi học lấy đâu ra? Bây giờ mình tính giùm đi mấy đứa con. Ba đứa học đại học mà nó không tính nổi cái bài toán này ra, mà nó lại nghi ngờ luôn bà mẹ, phải không quý vị? Tính đi, 5 năm đại học tính ra đi. Một tháng bao nhiêu? Cái quần này ai mua? Cái áo này ai mua? Cơm hàng ngày ai lo? Nó tiền đủ thứ hết ai lo? Mà chồng không có cho một đồng nào hết. Vậy thì bà vợ này làm tháng có 3 triệu bạc mà tăng ca đêm luôn á quý vị. Mai mà tăng ca đêm ngồi lao luôn á, lao lực đâu quý vị biết, ngồi đây nè, ngồi mà tới bằng đích chai luôn á. Nói thì nó hơi thô một chút xíu, nhưng mà chai luôn á quý vị. Ngồi năm này sang năm khác mà phải còn thiếu nợ mấy trăm triệu nữa. Nhưng mà con không hiểu, chồng không hiểu. Thầy nói là không cần đâu, cái tâm của mình là được rồi, tâm mình biết vậy là được rồi. Nên ngày nào á cho quý thầy tiếp xúc với con cái thì thầy mới ra một cái câu đố cho nó tính một cái bài toán, cho nó tính. Như vậy á là một tháng chi ở trong gia đình 7 triệu, mẹ làm ra 3 triệu, đố con thiếu nợ nhiêu? Phải 4 triệu không, tháng không? Mà dây 20% lãi một tháng, đố con ra được bao nhiêu? 12 tháng ra được bao nhiêu? 5 năm ra được bao nhiêu? Nhân lên 3 đứa ra được bao nhiêu? Thì nó mới tính được con số đó quý vị. Nó mới tính ra, chứ nó học đại học nó tính không nổi cái con số đó. Như vậy mình mới thấy là chua, mới thấy là xót, phải không? Nên nó một ngày nào đó, lúc mà mẹ nó qua đời đi, nó ngồi nó có thời gian nó tính, giờ nó không có thời gian nó tính, lúc đó nó mới hối hận. Nó mới nói là mẹ yêu quý, mùa du lan đã đến, con được cài hoa hồng thắm thương yêu, lòng hân hoan con vui sướng thật nhiều, vì con biết đời con còn có mẹ. Nó chỉ nằm mơ trước mộ thôi quý vị, giờ mẹ không còn nữa, đúng không quý vị? Nên bây giờ nó không có cài được cái bông đó đâu, mà nó cài được cái bông màu trắng đó quý vị. Màu trắng là màu trắng tan thương ở trên cái áo đó. Lúc đó nó mới nhớ đó, tới mẹ của mình, đúng không quý vị? Nên có những người đó, đừng có để muộn màng, đừng để cha mẹ qua rồi mình mới nhớ lại. Nên ai có mẹ thì đừng làm cho mẹ khóc, đừng để lệ mờ trên mắt mẹ nghe không. Nếu một mai mà cài đó hoa hồng, bông hồng trắng, thì đời con trong núi tiếc. Nhớ tới mẹ mình, nó giỡn vui không được. Hiện giờ cha ở nơi đâu, bỏ con ở lại trên đời bơ vơ. Trăng khuya nhìn thấy bóng mờ, lòng con chạnh tuổi sương mờ lệ rơi. Lúc này nó mới nhớ tới cha, nhớ tới mẹ của mình quý vị. Muộn rồi, nó đâu còn ở trên thế gian này để cho nó nhớ lại những cái điều đó nữa đâu, không quý vị. Nó ngậm ngùi, tại sao? Lúc này nó đã làm cha, nó đã làm mẹ rồi quý vị. Nên cái con cái nó lớn lên á, nó quậy như thế nào, con cái lớn lên nó phải lo như thế nào, lúc đó bắt đầu nó đi dây đi hỏi quý vị. Bắt đầu nó mới nghiệm suy lại, nó nhớ tới dây hỏi của mẹ mình ngày xưa như thế nào, phải không? Vì vậy thì nếu mà ba đứa con này có nghe được những cái lời này quý vị, mau mau đi đến chùa mà thỉnh mẹ về đi quý vị. Mẹ không phải đến chùa mà tu, mẹ đến chùa mẹ khóc ở trong chùa, chứ không phải đến chùa tu. Đến chùa tu thì lại ba lại cho mẹ tu luôn, mà đâu phải đến chùa tu đâu. Bị đuổi ra khỏi nhà quý vị, bị chồng đuổi ra khỏi nhà. Bây giờ ở chùa trong thành phố, giờ đang làm công quả chồng quý vị. Công quả phải kiếm phước quý vị, làm công quả để làm gì vậy biết không? Chúng nợ rồi á, là chúng vô đó để đại lỗi, giờ con biết làm sao đó quý vị. Nên mình hiểu được điều đó rồi, thôi con cái vợ chồng chung tay nhau cùng nhau trả, không quý vị. Cái đó mới phải là phải đạo chứ. Mình ăn thì mình ăn hết là tội lỗi nợ nần để cho mình người mẹ chịu, làm sao được Ông quý vị thấy không? Như vậy thì cái đạo lý này là nằm ở đâu? Như vậy thì một con bươi chín mười con mổ, con bươi á thì cần cổ nó cong luôn, ăn tới mà tới cong cổ luôn á, còn con mổ thì tội lỗi cũng đầy người, không quý vị? Nên mình ra đi á, cái nghiệp nó kéo theo á quý vị, do nghiệp kéo theo mới đọa đày trong cảnh giới khổ đau. Nên ngày Vu Lan báo hiếu không phải là ngồi đi để nhớ tới ân của cha mẹ, để nhớ công lao mà ngồi đó mà khóc nỉ non quý vị. Vu Lan báo hiếu không phải như vậy. Vu Lan báo hiếu á, Đức Phật dạy á quý vị, à, là làm gì? Sắm sanh lễ vật, đồ ăn trăm món trái cây năm màu. Ý là nói sắm nhiều, chứ có nhiều người nói là sắm đủ 100 món mới được. Có cái chú đó quý vị, bữa đó cúng chay tăng đặt ta nấu 100 món. Trái cây phải trái cây năm màu nha, à, quý vị. Trái cây năm màu nè, chôm chôm màu đỏ nè, vú sữa màu tím nè, à, quý vị. Đi tìm trái cây cỡ năm màu vậy lắm. Kinh Phật mà hiểu kiểu này chết rồi. Đặt ta nấu đúng 100 món để lên bàn để đãi cho chư tăng cúng dường chay tăng quý vị. Không có được. Ăn ăn 5-10 món ăn chết rồi, ăn đâu 100 món quý vị. Nói trong kinh Vu Lan nói sao làm y xì vậy à. Không quý vị, kinh Vu Lan nói là thức ăn 100 món trái cây năm màu, có nghĩa là nói là mình sửa soạn sao cho nó thịnh soạn, cho nó tôn tất tỏ lòng tôn kính số nhiều thôi, chứ đâu phải 100 là đủ y chang 100. Không lẽ nói là đáng giá nghìn vàng, có đem ngàn lượng vàng ra hả? Đâu phải vậy. Nói số nhiều à, quý vị. Nên nó không phải là chúng ta nhớ tới ơn của cha, của mẹ không đâu quý vị. Mà chúng ta phải biết làm như thế nào đó. Vì mình mà cha mẹ bị khổ đau, nên mình tìm cách nào đó giúp cha mẹ thoát khỏi khổ đau này quý vị. Cái đó mới là cái gốc của vấn đề của Vu Lan đó quý vị. Nên nó cứu cha mẹ, không phải là mình ngồi chỉ tưởng nhớ tới cha mẹ, mà phải hành động. Vu Lan là luôn luôn lúc nào cũng hành động đó quý vị. Vì hành động gì để cứu cha mẹ quý vị? Cái thứ nhất là trai tăng, cái thứ hai nữa là dân y phải không, cái thứ ba nữa là tu hành công quả công phu, rồi phóng sanh, cúng dường bố thí hồi hướng cho cha mẹ phải không, quý vị. Còn một cái điều nữa quý vị mà chúng ta quên sơ ý, còn điều chúng ta quên sơ ý quý vị, Đức Phật đã dạy ở trong kinh là lại cũng nhờ quay thần tam bảo bằng chẳng thì nạn khổ khó ra phải không, lại cũng nương quay thần tam bảo. Chỗ này nhằm khi mình không để ý mà mình cúng dường mình hồi hướng không à. Theo kinh Địa Tạng cúng dường hồi hướng chỉ được có nhiêu, có 1/6 thôi quý vị. Cái người mà mình hồi hướng được 1 phần, mình thì được 6 phần. Nhưng mà về cái cảnh giới mà để chúng ta đi đến là không phải chỗ phước này, mà cảnh giới đó là cảnh giới của tâm quý vị. Ví dụ như tâm của mình ác á, đọa địa ngục. Tâm mình tham lam, phải không? Đọa ngã quỷ. Tâm mình si mê, đọa súc sanh đó quý vị. Nên cái cảnh giới của tâm là mới đi những cái cảnh giới mà an ổn hay cảnh giới đau thương là do tâm của mình sanh ra, chứ không phải là do tướng ở bên ngoài. Những cái phước để giúp chúng ta vượt qua hoàn cảnh thôi. Nhưng mà đi cảnh giới của vãng sanh, cảnh giới cao hơn là do tâm của người quý vị. Nên Đức Phật nói là lại cũng nhờ quay thần tam bảo bằng chẳng thì nạn khổ khó ra. Như vậy thì nương nhờ vào tam bảo, mà nương nhờ gọi là nương tựa, mà nương tựa có phải là quy y không? Không quý vị, đúng không? Cái gốc của vấn đề là quy y tu hành, ai tu là nấy được đó quý vị. Nên cha mẹ còn ở tại tiền thì hiếu phải sao quý vị? Trong kinh nói là chén cơm bát nước mà má ơi đừng gả con xa, chim kêu dượng hú biết già má đâu, phải không? Như vậy thì phải gả con gần gần để chi quý vị? Để nâng chén cơm, nâng bát nước, nâng cái chén chầu cho ăn quý vị. Mà Đức Phật dạy đó chưa đủ đâu con, phải nương nhờ quay thần tam bảo. Cha mẹ nào chưa quy y thuyết phục cho quy y cho bằng được quý vị. Đó, mà quy y để làm gì? Để kiếm cái tờ quy y hả? Không phải. Quy y để tu quý vị, chỉ có tu mới cứu mình được thôi. Nên nó Mục Liên mới nói là mẹ ơi đó, niệm Phật cứu mình quý vị. Chứ Mục Kiền Liên có cứu được không? Mục Kiền Liên cứu mẹ không có được, quý vị La Hán cứu mẹ không được nữa. Nên Đức Phật nói là rằng mẹ ông gốc tội rất sâu, dầu ông thần lực nhiễm màu, một mình không thể ai cầu đặng đâu. Lòng hiếu thảo của ông dầu lớn, tiếng giang đồn thấu đến cửu thiên, cùng là các bậc thần kỳ tà ma ngoại đạo bốn dì thiên dương. cộng ba cõi sáu phương tu tập cũng không phương cứu tế mẹ ngươi. Muốn cho cứu đặng mạng người phải nhờ thần lực của mười phương tăng, không quý vị? Nhưng thần lực của mười phương tăng chú nguyện giống hệt như cục đá chìm dưới, bây giờ lôi lên lôi lên, mà cục đá này nó nặng quá quý vị, nó nặng nề dữ lắm. Đá này nó nặng, nó đeo tùm lum chân á, đeo bên đây vàng, đeo bên đây tiền, đeo đây nhà, giận ông hàng xóm, giận dâu, giận chồng, buồn cháu nội, đủ thứ nó đeo nặng quá trời, lên không được á quý vị. Cái này nó phải giải phóng từ trong tâm của mình thôi. Như vậy phải nương vào quai thần tam bảo không? Như vậy thì cái người nào cha mẹ còn tại tiền, chẳng những mình lo vật chất cơm ăn thuốc uống mùng chiếu quần áo quý vị, mà phải lo cho cha mẹ tu mới là người con chí hiếu, là chí hiếu chỗ này. Nếu cha mẹ mất đi, mình cúng dường bố thí trai tăng dân y không quý vị, để hồi hướng cho cha mẹ ở trong cảnh giới mất đi, nhưng mà cũng phải quy y dông nữa, hướng cho cha mẹ tu hành trong cái thể của thần thức nữa quý vị. Như vậy thì cái gốc của vấn đề là nương về tam bảo tu hành mới thoát qua khỏi những cái đau khổ đau thương ở trong cuộc đời này, trong sáu nẻo luân hồi trôi lăn, chứ không phải chỉ có cái vật chất bên ngoài, không phải là chỉ có mình cho mình hồi hướng là được đâu quý vị, mà nó cộng cả hai hướng, hai bên luôn á quý vị. Nên mình nhớ tới cha, nhớ tới mẹ, không phải là chỉ hồi hướng bằng cách là mình đem cái phước báo của vật chất này hồi hướng là đủ đâu quý vị, cho đỡ thương thôi. Nhưng cái gốc vấn đề là mình tu và khuyên cha mẹ, hướng tâm cho cha mẹ tu hành nữa, thì cái này mới là cái gốc của vấn đề trong kinh Vu Lan. Vu Lan dạy quý vị, để chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay, xin đọc một cái bài thơ để chúng ta kết thúc. Trong bài thơ là: dẫu ta đi trọn kiếp người, vẫn không đi hết những lời mẹ ru. Ồ ơ tháng bảy vào thu, nhìn qua trên áo nguyện tu đáp đền. Hôm nay tháng bảy Vu Lan, dẫu cho muộn màng cũng phải quy. Lúc nằm, lúc đứng, lúc đi, tưởng tâm nhớ Phật ta đi giữa đời. Dầu cho biển rộng chơi vơi, công lao cha mẹ đất trời tỏ phân. Giờ này mang trọn niềm ân, Vu Lan hiếu hạnh xả thân. Vì đời biển trần trồi hụt chơi chơi, bao nhiêu cảnh khổ tả tơi sống nhồi. Hôm nay thanh tịnh mà ngồi, trì tâm niệm Phật ôi thôi như vàng. Hướng tâm đi đến đạo tràng, trì tâm niệm Phật vai mang lòng từ. Rồi đây vạn sự vô tư, trì tâm niệm Phật cũng như bạc vàng. Vu Lan thắng hội chứa trang, công ơn cha mẹ muộn màng trả mau. Hướng về ra khỏi trần lao, trì tâm niệm Phật khác nào thanh bay. Tu đêm rồi lại tu ngày, hướng cho cha mẹ tu hoài không thôi. Ngày nay tất cả ta ngồi, hai tay lần chuỗi ôi thôi câu Di Đà. Ngày sau cảnh khổ thoát qua, nhờ câu niệm Phật ngân nga trong lòng. Mai sau giúp nợ trần hồng, dẫn theo cha mẹ tiên bồng mà đáo lai. A Di Đà Phật. Như vậy thì chúc cho quý vị Phật tử có một mùa Vu Lan thật là vui, thật là an ổn. Ở trong tâm của mình biết tới công lao của cha mẹ rồi, chúng ta không phải ngồi than, phải ngồi khóc, mà chúng ta bằng những cái hành động thiết thực, cúng dường trai tăng, bố thí dân y, cúng dường tam bảo, chùa chiền, xây tượng, đúc chuông, tất cả các phước điền hồi hướng cho cha mẹ còn tại tiền, hồi hướng cha mẹ đa sanh phụ mẫu, trực giảng Tây Phương, đặc biệt là tháng 7 này phát tâm ăn chay quý vị. Để chi? Để chúng ta là hồi hướng cho cha mẹ. Tại vì cha mẹ chúng ta nhiều đời nhiều kiếp tội lỗi có thể đọa vào trong cái cảnh giới, ví dụ như đọa địa ngục, mình hồi hướng lên khỏi địa ngục thành ngã quỷ, mình hồi hướng lên khỏi ngã quỷ thành súc sanh. Từ cái súc sanh đó, cái sau tháng 7 chúng ta chiên xào nấu nướng ngay chân cái súc sanh mà lên nãy đó quý vị. Nên ở trong nhà Phật, Đức Phật dạy là những cái người nào mà có duyên với ta mới sanh lại nhà của chúng ta, thì súc sanh cũng vậy quý vị. Nhằm cái duyên cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp quyến liếng sanh vô nhà ta, tự nhiên bắt lên cái chiên xào nấu mà quý vị. Thấy không? Cái ơn hiếu hạnh chưa trả được mà lại chiên xào nấu nướng người ta rồi. Nên tháng 7 người ta chọn cái tháng ăn chay để làm chi? Để tránh đi những cái tội lỗi này, tránh đi cái quan nghiệp này, để hồi hướng cho ông bà cha mẹ. Xin chúc quý vị tất cả và gia đình luôn luôn hưởng được mùa Vu Lan hiếu hạnh thật là phước đức, phước báo vẹn tròn, và luôn luôn sống trong ánh từ quang của chư Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Xin hỏi một hai câu hỏi để tặng quà rồi chúng ta nghỉ nha. Câu hỏi thứ nhất, ai giơ tay lên biết được là ngày lễ Vu Lan báo hiếu này xuất phát từ tích chuyện của một vị A La Hán tên là gì? Cha Mô Ni Phật, dạ Mục Kiền Liên. Ngài Mục Kiền Liên, cho chàng pháo tay. Ai biết ngài Mục Kiền Liên đã làm gì để cứu mẹ của mình? A Di Đà Phật, con bạch thầy là ngài Mục Kiền Liên đã đi tu hành để làm cầu nguyện phương tăng để cứu mẹ và phải đền bù. Ngài Tự Tứ, ngài Mục Kiền Liên đã sắm sanh lễ vật cúng dường chay tăng và nhờ mười phương chư tăng chư Phật hồi hướng hộ niệm cho để cứu mẹ, cho chàng pháo tay. Rồi bây giờ ai biết được là khi cha mẹ mình còn sống thì mình báo hiếu như thế nào cho đúng, ai nói sao đúng chút xíu cũng được quà. Cha mẹ còn sống thì dân cơm cấp nước báo hiếu cho cha mẹ lúc tuổi già. Dân cơm cấp nước cho mình bỏ luôn. Thì giờ chúng con thì cũng già rồi, thì nghĩ sao thì chúng con. Rồi tất nhiên là dân cơm rót nước cho cha mẹ có nghĩa là phục vụ cho cha mẹ, chén cơm chén nước, dân mùng giặt đồ lo ăn lo uống, phục vụ cho đời sống, cho chàng pháo tay. Bây giờ ai biết cha mẹ chết đi rồi mình làm sao để mình báo hiếu? Thưa Phật, thưa thầy, còn tại thế thì tha thứ cha mẹ bằng những tấm lòng hiếu thảo. Khi cha mẹ qua đời rồi, chúng con bây giờ cái ngày mùa báo hiếu cho cái ngày mà cái thả này, chúng con bây giờ thần lực của mình chưa tăng để mà giúp cho cha mẹ ta xuất thoát vào đạo lý. Bằng cách nào, bằng cách làm gì? Dạ, bằng cách là chúng ta phải có hiếu hạnh. Cái mùa kiết hạ là chưa tăng cái tụ hội về, chúng ta có lòng phải làm cái gì đó, là hỏi nó tụ gì thì chúng ta phải hành động gì. Dạ, con cúng dường. Đúng rồi, cúng dường trai tăng hồi hướng cho chàng pháo tay, đơn giản vậy thôi. Quý vị, rồi cho chàng pháo tay. Bây giờ câu hỏi kế tiếp nè, nhất là mấy em nào nhỏ nhỏ ưu tiên để trả lời cái này nè. Bây giờ ai kể ra là mình báo hiếu cho cha mẹ hàng ngày, mình làm cái gì để báo hiếu? Ta phải làm cho cha mẹ vui lòng. Làm gì ví dụ? Cho cha mẹ, phụ giúp cha mẹ nhiều nhiều. Mỗi khi cha mẹ mình phải chăm sóc cho mẹ. Rồi cho anh chàng hót tay. Rồi ai trả lời câu nữa là được tặng quà nè. Ai đã từng làm cho cha mẹ buồn chưa, về cái gì? Ôi ơi, trả lời sao khóc dữ vậy con. Thôi như là một lời sám hối, mai mốt đừng trả lời cha mẹ nữa nghe con. Cha mẹ sanh mình cực lắm đó. Rồi cho con chào pháo tay. Rồi Bây giờ ai xưng phong đọc một đoạn kinh Vu Lan, đọc khúc đây cũng được, nó miễn trong bài kinh Vu Lan được đoạn nào cũng được chân á, được tặng phần quà cho. Một thuở nọ theo Vương An Tử xã Lệ Thành thì thủ lên tâm khi tăng đô ở giữa tâm đang có nơi khán đài lại có những hàng Bồ Tát ở đây mà thường thường đến giờ Phật lại lên đường cùng hàng đại chúng ta thương những hàng. Chà, đọc mà như là cái xe chạy ổ gà, nó hơi dựng dựng á. À, rồi cũng cho anh chàng pháo tay. Như vậy cũng là đoạn kinh Vu Lan. À, và quý vị Phật tử nào cho biết là cái đoạn kinh Vu Lan đó trong cái bài kinh Vu Lan tên gì? A Di Đà Phật, kính chưa các Phật chư Phổ, và kính chưa các cả chư chư Liên Cô, và kính chưa các cả đạo giả và phụ đồng bạn tu, và kính chưa chư Phổ Gia Phật Vô Kinh Vu Lan Bồ, và chính là giàu miếng kim là giàu lá là trời mở là trời mở. Đâu phải hồi nãy cô ấy đọc là cái kinh tên là gì, nguyên cái tên kinh á? Dạ, chưa tên kinh viết là Vu Lan Bồ. Phải. Và giàu miếng là trời chói. Hiểu rồi, Vu Lan Bồ là giải đảo quyền, là cởi người bị treo ngược. Nhưng mà hồi nãy cô đọc có phải bài kinh đó không? Nhưng mà tiếng kinh của nó rồi cho chàng pháo tay. Rất là cảm ơn. Rồi chúng ta cũng chưa rồi, kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Và xin chúc quý vị có mùa Vu Lan thật là vui tươi và thật là nhiều công đức phước báo. A Di Đà Phật.